Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 127, 4050, tóc vàng nam nhân kêu thảm quỳ rạp xuống đất, gắt gao bưng kín chính mình máu tươi chảy dòng mắt trái. Người cái này, đáng chết, tóc đen mắt đen nam nhân si mê mà nhìn trong tay cầm kia viên máu chảy đầm đìa trong mắt. Khóe miệng gợi lên độ cung dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Đường Ân dừng lại bước chân, khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn. Bill cư nhiên bị người đào ra đôi mắt, giơ súng lên, Đường Ân phẫn hận mà chiều cái kia tóc đen nam nhân liền bắn. Phải thương, dám thương tổn bạn tốt, liền phải trả giá đại giới. Phanh phanh phanh, tóc đen nam nhân màu đen trong mắt chuyển hướng về phía Đường Ân. Hắn nở nụ cười, lại tới nữa một cái tiểu khả ái đâu tương đương, hé miệng. Hắn đem trong tay chồng mắt nuốt đi xuống. Bất quá không quan hệ. Thân ái, người không cần lo lắng. Còng lưng, tóc đen nam nhân gợi lên Bill đau đến cơ hồ mất đi ý thức khuôn mặt. Người vĩnh viễn sẽ là ta yêu nhất. Ít nhất ở ngươi chết đi phía trước đều sẽ là hô hô hô hô hô. Đường Ân đối mặt cái này kẻ điên giống nhau nam nhân. Nhịn không được lui ra phía sau hai bước, hắn nhìn nam nhân ở laser công kích hạ chỉ để lại vài đạo da thịt thương ngực. Đồng tử co chặt, này, sao có thể, đây chính là trong quân đội trang bị tiên tiến nhất vũ khí. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao giữa chưa thời gian, còn viện điều dưỡng nhị tầng nhà ăn tiện nội thanh ồn ào. Rộng lớn nhà ăn trong đại sảnh tràn đầy ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục người bệnh. Chu Vũ mang theo phía sau tua đi tới nhà ăn cửa. Hứng thú bừng bừng hỏi. Tua, người biết nơi nào đồ ăn tốt nhất ăn sao? Đây là mấy ngày nay tới. Chu Vũ lần đầu tiên lãnh tua tới nhà ăn ăn cơm siêu mấy ngày hôm trước tất cả đều bận rộn đánh. Nhau, hắn đều chỉ dùng dinh dưỡng dịch đối phó rồi một chút mà thôi. Màu bạc tóc dài đơn bạc thiếu niên lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm mơ siêu thực xin lỗi. Đại ca, chúng ta phân hồn tộc người chỉ bị cho phép ở cơm điểm lúc sau lại đây ăn cơm. Cho nên chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn, ta cũng không rõ ràng. Thật là vô dụng gia hỏa, liền thần minh điểm này yêu cầu đều không hoàn thành. Tua biểu tình mất mát, bối ở sau người ngón tay gắt gao cuộn ở bên nhau. Đầu ngón tay thật sâu mà rơi vào lòng bàn tay, muốn trở nên càng cường mới được a, như vậy mới có thể thắng đến thần minh chú ý, mới có thể vĩnh viễn bồi ở thần minh bên người. Chu Vũ nghe vậy, xoa xoa tua đầu tóc, đầy mặt không sao cả nói. Vừa vặn, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi tìm cái hương vị không tồi. Đừng chạy loạn nga, Chu Vũ đang tìm kiếm mỹ vị đồ ăn phương diện này. Vẫn là thực lành nghề, đến nỗi như thế nào đi tìm, trực tiếp tìm bài dài nhất đội ngũ chuẩn không sai, dù sao người nhiều thức ăn ngon. Ân, tốt đại ca, ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Tua ngồi ở bàn ăn biên ghế trên, tươi cười thẹn thùng, Chu Vũ vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi hướng phía trước chen chúc xếp hàng lấy cơm dòng người chung. Nhưng mà, một mình ngồi ở bàn ăn bên tô kia tái nhợt tuấn mỹ dung mạo lại sớm đã hấp dẫn không ít người. Chú ý, ở Chu Vũ đi rồi không lâu, rất nhiều người liền đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ai, các ngươi xem, kia không phải kia kẻ điên tiểu tùy tùng sao? Ha ha, Lạc Đơn, đi giáo huấn một chút cái kia phân hồn tộc bạch mao quỷ. Ỷ vào ôm người điên đùi liền không coi ai ra gì. Không cho điểm giáo huấn nhìn xem thật đúng là lấy chính mình đương cộng hành. Không sai, kia tiểu tử mấy ngày nay đi theo cái kia kẻ điên nhưng không thiếu làm chuyện xấu. Mấy cái tụ tập ở bên nhau bệnh nhân tâm thần nhìn an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi tua. Mặt lộ vẻ khó chịu, cái này bạch mao quỷ là kia kẻ điên tùy tùng, bọn họ đánh không lại kia kẻ điên. Thu thập một chút cái này tùy tùng cũng nhiều ít có thể xả giận không phải. Chính là kia kẻ điên phát hiện làm sao bây giờ a? Chúng ta làm như vậy không hảo đi. Ta có điểm sợ, trong đó một cái biểu tình nhút nhát người bệnh sợ hãi rụt rè mà nói. Những người khác cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, do dự một chút, lại vẫn là luyến tiếc cái này vũ nhục kẻ điên cơ hội tốt. Mấy ngày nay cái kia hiếu chiến kẻ điên luôn là tìm cơ hội cùng người đánh nhau. Ngắn ngủn 3 ngày công phu, nhị tầng người bệnh đầu đầu đều bị tấu cái biến, tất cả đều vào phòng y tế, có thể nói không hề đánh trả chi lực. Này tin tức truyền khắp cả tòa viện điều dưỡng, bọn họ mặt trong mặt ngoài ném cái sạch sẽ, ở mặt khác mấy tầng người bệnh đầu đầu trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Ai nha, sợ cái gì, liền một cái bạch mao quỷ mà thôi, kia kẻ điên nhất định không đem hắn đương hồi sự. Chính là, chúng ta lại không phải muốn giết hắn, liền đem hắn quần áo xé đi, đến lúc đó xem cái kia kẻ điên còn muốn hay không cái này rách nát hóa đương tùy tùng ha ha ha. Nói, mấy cái người bệnh đầu đầu lại nhiều vài phần tự tin. Lập tức liền hùng hổ mà đi tới Tô bên người, Tô nguyên bản buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, trong mắt hiện lên một sợi trào phúng, hắn tính lực thực hảo. Bọn họ vừa rồi lời nói tất cả đều bị hắn nghe thấy được. Thật là buồn cười, một đám kẻ điên đi cười nhạo những người khác là kẻ điên. Ở hắn xem ra, này tòa viện điều dưỡng trừ bỏ hắn thần minh, căn bản là không có một cái là người bình thường. Có thể bị xưng là kẻ điên người có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao hàm hắn thần minh, còn không phải là thích đánh nhau sao? Cái này kêu sức sống. Này đàn không đầu óc ngu ngốc, dẫn đầu người bệnh đầu đầu là cái người da đen, hắn vẻ mặt dữ tợn mà nhìn trước mặt thân hình thon gầy thiếu niên. Uy hiếp nói, tiểu tử, lá gan thật đại nha, cái này điểm, các ngươi này đó bạch mao quỷ thật đúng là dám ra đây. A, không muốn sống nữa sao? Tua màu xanh biết trong mắt giật giật, nhìn về phía cái kia người da đen dữ tợn khuôn mặt. Hắn không nói chuyện, chỉ là lạnh như băng mà nhìn hắn, đảo thực sự có vài phần bức nhân khí thế, bị tua khí thế đè ép một chút, người da đen bệnh nhân trên mặt lập tức không nhịn được. Duỗi tay liền hướng trên bàn một phách, đem cái bàn chụp đến chấn động, tiểu tử, nghe hảo, nhân lúc còn sớm cấp lão tử quỳ xuống, như vậy lão tử còn có thể suy xét cho ngươi lưu cái mạng. Tôi nhìn chính mình trước mặt cố ý chà lau sạch sẽ cái bàn bị cặp kia độc thủ cọ dơ. Trong mắt trung hiện lên một tia huyết sắc, người làm dơ đại ca cái bàn, tôi nâng lên chính mình lạnh băng đôi mắt. Liền thanh âm đều như là kết đầy băng xương giống nhau. Nhìn cái này đầy mặt kiệt ngạo khó thuần bạch mao quỷ. Người da đen bệnh nhân đều mau bị khí hồ đồ, há mồm liền mắng, làm dơ ni ma, cấp lão tử thượng. Đem cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử cấp lão tử lột. Ra lệnh một tiếng, người da đen bệnh nhân phía sau 3 cái người bệnh cũng sắc mặt bất thiện tiến lên vài bước. Chuẩn bị chế phục trụ tua, phụt, lưu loát mà đem chủy thủ đâm vào người da đen bệnh nhân đặt ở trên bàn bàn tay. Tua màu xanh biếc trong mắt hiện lên nùng liệt sát ý. Này đó mưu toan phá hư hắn cùng thần minh quan hệ gia hòa. Tất cả đều nên đi chết, thật nhỏ đến mắt thường không thể thấy xương đen theo tua cảm xúc dao động mà bùng nổ mở ra. Tán vào vô số người bệnh trong cơ thể, người da đen bệnh nhân đau đến hét lên, che lại chính mình bị đâm thủng bàn tay rơi lệ đầy mặt. Con mẹ nó, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này thiếu thảo bạch mao quỷ, đi tìm chết đi, phải không? Kia muốn hay không liền ta cùng nhau giết chết đâu. Một đạo ôn hòa vô hại thanh âm vang lên, nháy mắt chấn trụ vừa muốn bùng nổ mấy cái người bệnh đầu đầu. Dáng người cao gầy, cơ bắp đường cong duyên dáng thanh niên tay cầm 2 cái bàn ăn. Tươi cười đầy mặt mà nhìn trước mắt trường hợp, nhà ăn vốn dĩ đang ở vây xem người bệnh nhóm cũng tại đây một khắc an tĩnh xuống dưới. Yên lặng ăn dưa, trò hay bắt đầu diễn. Liền biết những cái đó không đầu óc hóa sẽ lật xe. Người mới vừa đi liền tới khi dễ nhân ra tiểu đệ. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Bọn người kia sợ không phải bị đánh choáng váng. Người da đen bệnh nhân sắc mặt trắng bệch mà quỳ rạp xuống cái bàn trước. liền chính mình bị chủy thủ đinh ở trên bàn, bàn tay cũng không dám bắt lấy tới. Thân mình run đến cùng được bệnh bất trị giống nhau. Chu Vũ đôi mắt híp lại, nhìn thoáng qua trên bàn chủy thủ, xem ra tiểu gia hỏa này vẫn là có chút tiểu bí mật. Thấy được thần minh thân ảnh, tua màu xanh biếc trong mắt sát ý cùng lạnh băng lập tức hóa thành một mảnh thuần lương. Hắn tựa hồ bị dọa, cuộn tròn ở ghế trên, bả vai run rẩy ra tiếng xin giúp đỡ. Đại ca, bọn họ muốn giết ta. Nhìn cái kia phân hồn tộc thiếu niên nháy mắt biến sắc mặt. Người da đen bệnh nhân tức giận đến tâm đều mau lấy máu. Này con mẹ nó tâm cơ kỹ nữ, ai ngờ giết hắn, nói mà thôi không được sao. Hãm hại người này một bộ với ai học a? Tâm quá mẹ nó ô uế. Chính là loại tình huống này nhất thời cũng giải thích không rõ. Người da đen bệnh nhân chỉ có thể tận lực khẩn cầu ông trời. Làm kẻ điên có thể buông tha bọn họ. Hắn kéo ra mặt, lộ ra một mặt suy yếu mỉm cười. Nói, đại ca, cái kia đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Chu Vũ kéo dài quá ngữ điệu. Có chút nghiền ngẫm nói. Nga, nguyên lai là, lầm, sẽ nha. Buông trong tay bàn ăn, Chu Vũ trấn an tính mà xoa nhẹ hạ tô đầu, khóe miệng hơi câu, giây tiếp theo, hắn cầm lấy trên bàn chủy thủ, tức hạ người da đen bệnh nhân 5 căn ngón tay, thật ngượng ngùng, ta giống như cũng có một cái hiểu lầm đâu, đè lại người da đen bệnh nhân không ngừng run rẩy cánh tay. Chu Vũ trên mặt tươi cười mang theo thị huyết cùng hưng phấn ý vị. A, buông tha ta đi. Ta cũng không dám nữa ô, thừa nhận này phi người tra tấn người da đen bệnh nhân khóc đến thương tâm cực kỳ. Cả người đều mau đau chiều đi qua, Chu Vũ khóe mắt liếc hướng về phía còn thừa mấy cái người bệnh đầu đầu. Những cái đó người bệnh đầu đầu có đều bị dọa đái trong quần. Chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất dập đầu, cơ chí một chút còn lấy ra chính mình trong túi sở hữu tiền tài. Lấy qua những cái đó tiền mặt, Chu Vũ tùy tay ném cho tua, làm hắn hảo hảo bảo quản, tiếp theo mới nhìn bốn phía im ắng vây xem người bệnh. Lãnh đạm nói, ta không hy vọng còn có lần sau, thuận tay giẫm gãy chân hạ cái kia người da đen bệnh nhân xương sườn. Chu Vũ ánh mắt lạnh nhạt, bởi vì lần sau, liền sẽ không như vậy thoải mái mà buông tha các ngươi, vây xem mọi người lâm vào chết giống nhau. Yên tĩnh, nhìn ngã trên mặt đất khởi không tới người da đen bệnh nhân. Tất cả mọi người minh bạch cái kia phân hồn tộc thiếu niên đối với kẻ điên tầm quan trọng. Vốn dĩ muốn ngầm làm chút tay chân bệnh nhân tâm thần thấy vậy tình hình. Cũng sôi nổi buông xuống ý niệm mơ siêu rốt cuộc, không ai muốn đi chọc một cái không sợ chết kẻ điên. Đối với Chu Vũ mà nói, tuy rằng đã trải qua không thoải mái sự tình. Nhưng cơm vẫn là muốn ăn, cho nên Chu Vũ lãnh tua thay đổi cái bàn, nhìn thoáng qua khôi phục thẹn thùng hình tượng tua. Chu Vũ trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vì tự bảo vệ mình, cho nên ẩn giấu đem chủy thủ sao. Tua cương một chút, trong mắt hiện lên tràn đầy hoảng sợ, thâm ái thần minh hắn sợ thần minh sẽ hiểu lầm chính mình. Vội vàng mở miệng giải thích nói. Không. Không phải đại ca, ta không có muốn lừa gạt ngài ý tứ. Chỉ là, ta không nghĩ trở thành một cái trói buộc, ta muốn bảo hộ ngài. Xí ngốc mà nhìn thần minh tuấn mỹ dung nhan, tua màu xanh biếc trong mắt tràn đầy thâm trầm tình yêu. Hắn sao có thể sẽ cam tâm liền như vậy vẫn luôn chỉ làm thần minh phía sau trói buộc đâu. Hắn chân chính muốn, là vĩnh viễn bồi ở thần minh bên người. Mà hắn cũng có thể vĩnh viễn bảo vệ tốt hắn độc nhất vô nhị thần minh a. Ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi, mà không phải muốn cùng ngươi tranh đấu. Tóc vàng nam nhân tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt thượng tràn đầy thống khổ. Nghe xong tua nói, Chu Vũ khó được sửng sốt một chút, trong lòng nhảy dựng, trên mặt đều có chút phát sốt, liền trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh cũng chưa tới kịp bắt giữ. Chỉ cảm thấy tim đập đều gia tốc đến không quá bình thường. Thật kỳ quái, vì cái gì loại này quá hạn lời âu yếm từ tiểu gia hỏa này trong miệng toát ra tới sẽ làm hắn như vậy không được tự nhiên. Bình sinh chỉ nói quá một lần tồn tại trên danh nghĩa luyến ái. Chu Vũ có chút không biết giờ phút này nên làm cái gì. Chỉ có thể thanh thanh giọng nói. Vùi đầu ăn cơm mơ siêu, khụ khụ, chạy nhanh ăn cơm đi. Tua sửng sốt một chút, nhìn Thần Minh đột nhiên đỏ lên gương mặt, có loại không thể tưởng tượng cảm giác, hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn phảng phất không gì làm không được giống nhau Thần Minh sẽ lộ ra như vậy quẫn bách tư thái. Nhịn không được liếm liếm đơn bạc môi, tua màu xanh biếc trong mắt hiện lên một mặt mê luyến cùng bệnh trạng vui sướng. Chỉ là nhìn như vậy tư thái Thần Minh, hắn liền cảm thấy ngực phảng phất bị liệt hỏa bỏng cháy giống nhau. Sở hữu động lại cảm tình đều sắp dâng lên mà ra. Tua cảm thấy chính mình thực biến thái. Thế nhưng đều bắt đầu ảo tưởng hắn cao cao tại thượng Thần Minh lâm vào dục vọng khi bộ dáng. Đó là đối Thần Minh khinh nhờn, tua rũ xuống mí mắt, giấu hạ trong mắt kia nóng cháy tình yêu. Chính là, hắn rồi lại như thế hy vọng nhìn đến Thần Minh bởi vì hắn mà trầm luân bộ dáng. Như vậy Thần Minh, nhất định sẽ mỹ đến kinh người đi. Sao chủ thần thế giới mất đi đối luân hồi không gian khống chế chủ thần bắt đầu rồi đối với luân hồi không gian tương quan nhân viên đại rửa sạch, mà này đó rửa sạch đương nhiên sẽ không bại lộ ở công chúng tầm nhìn bên trong. Ở người cai trị tối cao cam chịu hạ, chủ thần còn đóng cửa luân hồi không gian liên thông thế giới hiện thực thông đạo. Hơn nữa đem đã hoàn toàn thực dân mấy cái tiểu thế giới năng lượng dùng một lần rút ra sạch sẽ. Trực tiếp hủy diệt những cái đó không có giá trị lợi dụng tiểu thế giới. Mà lợi dụng này đó năng lượng, tinh tế chính phủ tắc khởi động bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt dự phòng kế hoạch. Sắp khởi động cuối cùng kế hoạch, thỉnh tối cao quyền hạn người sở hữu cập hội nghị tối cao thành viên xác nhận kế hoạch. Tóc vàng trung niên nhân thần tình lạnh lùng nói, xác nhận mà hắn bên người bàn dài thượng. Mười mấy hội nghị tối cao thành viên cũng gật gật đầu. Quyền hạn đã xác nhận, khởi động cuối cùng kế hoạch, khởi động hủy diệt hình thức, cuối cùng kế hoạch đã chấp hành, dự tính luân hồi không gian đem ở 3 ngày sau sụp đổ. Nhìn giả thuyết hình chiếu trên màn hình đếm ngược, sở hữu cao cao tại thượng các nghị viên đều lộ ra vừa lòng mỉm cười. Nếu đã không chịu khống chế, như vậy còn không bằng hủy diệt. Một lần nữa tái tạo một cái hoàn toàn ở trong khống chế luân hồi không gian. Hết chương.